Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Có lẽ ta lại nhìn ngươi. Kim Luân quốc sư thua chạy. Lúc đến khí thế hùng hổ, chạy chật vật không chịu nổi. Đây có lẽ là hắn cả đời này sỉ nhục nhất thời khắc. Nguyên bản bởi vì Kim Luân quốc sư bọn người xuất hiện, bầu không khí nặng nề anh hùng đại hội, tại độ khôi phục sinh cơ, chúng nhân càng là phản ứng lại đây, muốn cảm tạ hôm nay nhân vật chính. Thế nhưng là khi bọn họ tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia lôi đài thời điểm, nơi đó lại sớm đã trống rỗng, nơi nào còn có cái gì thân ảnh, mà một, tính cả không thấy, còn có cái kia tiểu long nữ, Dương Quá, Trình Anh, Lục Vô Song bốn người. Vệ thiếu hiệp đâu? Chúng nhân bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, nhưng thủy chung không thấy thân ảnh. Mới đầu võ lâm bại hoại, mắt xanh sói, cho tới bây giờ một tiếng thiếu hiệp, nếu là bị vệ tử thanh nghe được, tuyệt đối hội cười không nói. Dung Nhi, người cũng đã biết, cái kia kiếm ma là người phương nào. Quách Tĩnh còn có chút không cách nào từ vừa mới vệ tử thanh một kiếm kia bên trong phản qua thần. Đặc biệt là nói với vệ tử thanh cái kia kiếm ma, càng là cô lậu quả văn. Không biết, Hoàng Dung lắc đầu, ta chưa từng nghe qua kiếm ma người này. Nhưng là, ta lại dám khẳng định, người này, tuyệt đối không phải cái gì hạng người vô danh. Có lẽ, cha ta sẽ biết à. Hoàng Dung từ cho là mình biết sự tình không ít, nhưng là hôm nay, lại nhiều lần trên người vệ tử thanh kinh ngạc. Cái này khiến nàng có chút không dám tin tưởng. Càng là đối với vệ tử thanh, càng phát ra tò mò bắt đầu. Như vậy đại anh hùng hội vốn là đang thương thảo đối phó Mông Cổ Thát Tử đối sách, muốn đề cử võ lâm minh chủ. Nhưng là bởi vì vệ tử thanh duyên cớ, giờ phút này nhiều người hơn lại là đang thảo luận cái này vừa chính vừa tà kiếm ma truyền nhân. Toàn chân giáo mọi người sắc mặt một trận xanh đỏ đan xen, liền phảng phất có được vô số con mắt nhìn chăm chú tại bọn họ trên thân đồng dạng. Cái này để bọn họ rất là khó chịu. Tôn Bất Nhị ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm vẻ oán hận, nhìn xem rời đi Kim Luân quốc sư, ánh mắt lướt qua một tia âm lãnh, hướng phía Quách Tĩnh bọn người nói, đã nơi đây không có chúng ta sự tình gì, như vậy ta toàn chân giáo liền nên rời đi trước. Nói xong vậy không đi chờ đợi Quách Tĩnh bọn người trả lời, liền trực tiếp rời đi. Phương hướng lại là rời đi Kim Luân quốc sư bọn người. Lục Gia Trang phía sau núi, bình tĩnh mặt hồ bị gió nhẹ thổi qua, nổi lên một từng cơn sóng gợn. Dương Quá cùng Trình Anh bọn người nhìn xem đứng đấy lại yên lặng không nói tiểu long nữ cùng vệ tử thanh, trên mặt thiểm hiện một vòng xấu hổ thần sắc. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện, bọn họ xuất hiện ở đây, ngoại trừ xấu hổ, càng nhiều lại là không được tự nhiên. Cô cô, ta có lời muốn nói với ngươi. Hít sâu một hơi, Dương Quá phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, phá vỡ cái này trầm mặc. Vệ tử thanh trên mặt trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, loại này không khí lúng túng, quả thực để hắn có chút không thích ứng. Hắn muốn đánh vỡ bầu không khí như thế này, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Bây giờ cái này Dương Quá mở miệng, không thể nghi ngờ liền là tại giải cứu mình. Lập tức nhìn xem Dương Quá, lập tức liền một trận cảm kích. Tiểu long nữ bình tĩnh trên mặt cũng là thư thái một hồi. Nàng không vận nhân sự, đối với tình cảm sự tình, càng là không chút nào giải, chỉ biết là rất nhớ vệ tử thanh. Thế nhưng là khi thấy, chỉ cảm thấy, trong lòng có chuyện, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bây giờ nghe được Dương Quá mở đầu, lập tức ném đi hỏi thăm thần sắc. Quá Nhi, chuyện gì? Cô cô, ta còn không muốn về cổ mộ. Người cũng biết ta tính cách, người nếu là muốn ta cả một đời tại cổ mộ, đây tuyệt đối là so chết vì tai nạn thụ. Cho nên cô cô, ta, chấm ngoặc kép. Dương Quá có chút chờ mong nhìn xem tiểu long nữ, ánh mắt càng là len lén liếc lấy Lục Vô Song cùng Trình Anh. Cái sau hai người đồng dạng cũng là một mặt chờ mong nhìn xem tiểu long nữ. Dù là tiểu long nữ tại làm sao không vận nhân sự, không nhà thông thái tục, Tuy nhiên lại vậy minh bạch, cái này Dương Quá cùng hai nữ tử này ở giữa quan hệ thân mật. Vệ tử Thanh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn xem Dương Quá cùng Trình Anh Lục Vô Song. Thế nhưng là nhưng trong lòng sớm đã phiên giang đảo hải bắt đầu. Cái này Dương Quá, ưa thích Lục Vô Song cùng Trình Anh hai người. Như vậy tiểu long nữ đâu? Nàng làm sao bây giờ? Nghe Dương Quá lời nói, tiểu long nữ chỉ là trầm mặc dưới, lập tức nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ta đã biết, Dương Quá cùng Lục Vô Song, Trình Anh ba người sắc mặt đại hỉ. Nguyên bản bọn họ còn sợ cái này tiểu long nữ không đồng ý Dương Quá lời nói. Không nghĩ tới, vậy mà như thế thuận lợi. Tạ tạ cô cô, nói xong nhìn xuống vệ tử Thanh, lập tức nói, đã như vậy. Như vậy Quá Nhi liền đi trước. Quá Nhi có rảnh hội trở về cổ mộ thăm hỏi cô cô. Dương Quá cùng Trình Anh Lục Vô Song đi được rất gấp. Liền phảng phất một khắc vậy không muốn chờ đợi ở đây đồng dạng. Thậm chí ngay cả cùng vệ tử Thanh chào hỏi cũng không có. Vệ tử Thanh mắt nhìn rời đi Dương Quá. Đang nhìn giờ phút này như vậy đại không gian. Lại chỉ có mình cùng tiểu long nữ. Lập tức càng thêm không biết nên làm gì bây giờ. Hắn không phải một cái biết nói chuyện người. Đặc biệt là tại đối mặt nàng. Hắn càng không biết nên nói cái gì. Thậm chí, hắn có chút bối rối. Chỉ là loại này bối rối lại bị hắn che giấu rất khá thôi. Nhìn xem đồng dạng cũng không nói chuyện. Liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó tiểu long nữ. Vệ tử Thanh cảm thấy mình có cần phải đánh vỡ cái này không khí lúng túng. Cổ mộ từ trước đến nay, không tham gia võ lâm sự tình. Dương Quá đã là cổ mộ người, lại thả hắn tự hành rời đi. Dạng này, thật tốt sao? Vệ tử Thanh thề, hắn thật không phải nhắc tới chút lời nói. Hắn muốn hỏi một chút nàng gần nhất từng ly từng tí. Hỏi nàng nhưng từng nghĩ tới mình. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại trở thành thảo luận Dương Quá sự tình. Tiểu long nữ trên mặt thiểm hiện một vòng thần sắc thất vọng. Đây là nàng chưa từng có thần sắc. Nàng không muốn thảo luận Dương Quá sự tình. Nàng muốn biết, hắn nửa năm qua này. Chuyện gì xảy ra? Đi nơi nào? Vì sao không tại đi cổ mộ? Lưu không được người. Lưu lại vậy hội đi. Lưu lại người. Coi như không nói. Hắn vậy hội giữ lại. Đã hắn muốn đi. Cái kia cần gì phải đi cưỡng cầu? Vệ tử Thanh nghe nói như thế, lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức ánh mắt trở nên có chút đắng chát. Đúng vậy a, lưu không được người, giữ lại vậy hội đi. Lưu được, coi như không nói, hắn vậy sẽ đợi lấy. Cần gì phải đi cưỡng cầu đâu. Còn có không đến thời gian 2 năm, mình liền muốn rời khỏi cái này thần điêu thế giới. Trở về hiện thực, cái này tiểu long nữ nói không sai. Đã lưu không được. Như vậy lại vì sao muốn đi ép ở lại? Tiểu long nữ không biết vì cái gì. Cái này vệ tử Thanh vì sao sẽ trở nên đột nhiên như thế kiềm chế lên? Ánh mắt kia đắng chát. Để nàng lại có loại cảm giác đau lòng. Liền phảng phất muốn đã mất đi cái gì? Làm nàng không bỏ. Nàng muốn hỏi một chút. Hắn đang suy nghĩ gì? Thế nhưng là lời nói đến bên miệng. Lại trở thành. Ta phải đi. Đi. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh nội tâm đột nhiên một trận lo lắng, càng là kìm lòng không được thốt ra. Đi cái nào? Về cổ mộ, nên nhìn người, đã nhìn, nên nói cũng đã nói. Cũng là thời điểm trở về. Tiểu long nữ ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem vệ tử Thanh. Thế nhưng là nếu là nhìn kỹ lời nói, tất nhiên hội phát hiện, tại cái này một đôi bình tĩnh trong con ngươi, có là càng nhiều chờ mong. Hắn, nếu là mở miệng, mình sẽ cùng theo hắn, bồi tiếp hắn, cùng với hắn, lưu lạc cái này thị thị phi phi giang hồ a. Vệ tử Thanh cũng không nhìn thấy cái này tiểu long nữ ánh mắt bên trong vẻ chờ mong. Trong lòng hắn, không nói mình đối tiểu long nữ tình cảm, là một đoạn không có kết quả nghiệt duyên. Càng quan trọng là, trong lòng nàng, mình, nhiều nhất bất quá là một cái vài lần duyên phận hảo hữu a. Cổ mộ sao? Vệ tử Thanh thấp giọng tự mình lẩm bẩm. Đúng vậy a, nàng vốn cũng không ưa thích cái này giang hồ thị thị phi phi. Đi ra vậy bất quá là vì Dương Quá. Sự tình kết thúc, trở về, ngoại trừ cổ mộ còn hội là nơi nào? Người đây, tiểu long nữ nhìn xem vệ tử thanh đường. Ta, vệ tử thanh có chút một cười. Trong tiếng cười có chút mê mang. Không biết, nhưng là ta biết, nếu là chán ghét, có lẽ, sẽ đi cổ mộ, nhìn xem ngươi, đi cổ mộ gặp ta sao? Tiểu long nữ cũng cười. Tiếng cười kia bên trong mang theo bất đắc dĩ, mang theo chờ mong. Ngươi, bảo trọng, vệ tử thanh đường, ân tiểu long nữ nhẹ gật đầu. Ngươi vậy, nói xong hai người quay người rời đi. Đi được bình tĩnh như vậy tiêu sái, nhưng là ai cũng không biết. Giờ phút này hai người bước chân, lại giống như thiên quân chi trọng. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.